Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, kể chuyện xưa. Không có, trứng muối thực ngoan thực nghe lời. Ngươi như thế nào sẽ làm sai sự đâu. Ba ba mụ mụ, chỉ là đi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Ninh Hoan tâm ân ủi trứng muối một câu. Có lẽ là bởi vì tuổi quá nhỏ, cho nên trứng muối hoàn toàn không biết chính mình đã chết. Hơn nữa, nghe hắn ngữ khí, cha mẹ hắn rất có thể cũng đã chết. Ninh Hoan tâm quay đầu nhìn trong phòng mặt khác bài trí. Trong căn phòng này mặt khác đồ vật, nhưng thật ra thu thập thực hảo. Tuy rằng cũng lạc đầy cho bụi, nhưng là phòng này cũng không như là một cái hung án hiện trường. Nhưng là trứng muối hồn phách vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Hắn hẳn là chết ở phòng này, bởi vì có chấp niệm, có ràng buộc, hắn không thể vào địa phủ, chỉ có thể vẫn luôn ở cái này trong phòng bồi hồi. Chính là, hắn chỉ là cái tiểu hài tử a, hắn có thể có cái gì chấp niệm, có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Chẳng lẽ hắn chấp niệm là cha mẹ hắn sao? Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa mỉm cười nhìn trứng muối. Trứng muối, ngươi còn nhớ rõ ba ba mụ mụ là khi nào đi sao? Ta không biết. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, trứng muối lại lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phiền não thần sắc. Ta chỉ nhớ rõ chính mình ngủ một giấc, tỉnh ngủ, ba ba mụ mụ đã không thấy tăm hơi, ngủ. Nói cách khác, hắn bị hại thời điểm là ở buổi tối, còn có đâu? Ninh Hoan tâm thấp thấp hỏi một câu. Ta lúc ấy thực sợ hãi, ta nghĩ ra đi tìm mụ mụ, chính là ta. Nói tới đây, trứng muối có chút sợ hãi nhìn cổng lớn, cửa giống như có một đồ nhìn không thấy tường, ta như thế nào đều ra không được. Nó đem ta nhốt ở nơi này, đối với một cái hài tử tới nói, chuyện này là thực đáng sợ. Nhưng là có lẽ là thời gian lâu rồi, thói quen, hắn hiện tại đã không có ngay từ đầu như vậy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trứng muối, kỳ thật, kia bức tường là ở bảo hộ ngươi a. Ba ba mụ mụ không ở, ngươi một người ra cửa rất nguy hiểm. Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Ngươi xem không thấy quá Tây Du Ký? Ninh Hoan tâm mỉm cười, đột nhiên cấp trứng muối nói về Tây Du Ký chuyện xưa. Tôn Ngộ Không vì bảo hộ sư phụ của mình, có đôi khi cũng sẽ dùng pháp thuật bố trí một cái chắn. Như vậy, sư phụ đi không ra đi, yêu quái cũng bắt không được hắn. Ngươi nói có phải hay không? Ta biết, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không lợi hại nhất. Nói lên Tây Du Ký chuyện xưa, trứng muối liền có vẻ thực hưng phấn. Nguyên lai đây là pháp thuật sao? Hắn đột nhiên hứng thú bừng bừng đi tới cửa, giơ tay ở cửa trong hư không chạm vào một chút. Vừa đến vô hình kết giới ở nháy mắt tạo nên một tầng gợn sóng. Thật sự, hảo hảo chơi, trước kia sợ hãi, tại đây một khắc đều biến thành hưng phấn. Nhìn trứng muối một người ở nơi đó đối với không khí có thể ngoạn nhi nửa ngày, Ninh Hoan tâm ánh mắt thực phức tạp, có điểm thương cảm, có điểm lãnh lệ. Hiện tại trứng muối đứng ở nàng trước người, nàng vừa lúc có thể nhìn đến hai tử phía sau lưng. Có lẽ bởi vì trứng muối quá tiểu, linh lực không đủ, linh hồn của hắn đều không thể hoàn thiện, vẫn luôn vẫn duy trì tử vong thời điểm bộ dáng. Ninh Hoan tâm giờ này khắc này, ở hài tử cái gáy thượng mơ hồ có thể nhìn đến một cái rất lớn lỗ thủng, hình như là bị cây búa linh tinh hung khí dùng sức nện xuống đi. Thật sự, hảo tàn nhẫn. Rốt cuộc là ai, như vậy nhận tâm, Cư nhiên đối một cái như vậy tiểu nhân hài tử hạ loại này độc thủ. Tỷ tỷ, lúc này, cửa trứng muối rốt cuộc xoay người lại nhìn Ninh Hoan Tâm. Tỷ tỷ, ngươi là bầu trời tiên nữ sao? A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì tỷ tỷ cùng tiên nữ giống nhau đều như vậy xinh đẹp. Hơn nữa, chỉ có tỷ tỷ ngươi xem tới được ta. Hết chương.